Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 31, lai lịch không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung chủ, đây là những vật được tìm thấy trên người cô nương này. Xin người xem qua, đệ tử của Thiên Tuyệt Cung ai nấy đều có dung mạo đoan trang, thông minh lanh lợi, đặc biệt, Thiên Kim và Thiên Ngân hầu cận bên Thiên Cung chủ đã nhiều năm. Từ lâu đã thấu tỏ tính khí người, cung chủ đã nói không cứu, tất nhiên rất khó thay đổi quyết định, trừ phi có thứ gì đó đủ để khiến nàng động lòng. Tình trạng của cô nương này vô cùng nguy kịch, sinh tử chỉ cách nhau trong gang tấc, chẳng thể trì hoãn. Thiên Kim chợt lóe lên ý nghĩ, vội vã rút từ trong tay áo ra vài vật, hai tay nâng lên, cung kính dâng trước mặt Thiên Cung chủ. Khẩn thiết mong nàng xem xét, sống hay chết, tất cả giờ đây đều phụ thuộc vào những vật này có lọt vào mắt xanh của cung chủ hay không. Thiên Cung chủ vốn đã xoay người rời đi, nhưng khi thấy Thiên Kim nghiêm túc dâng vật, nàng cũng chỉ lười nhác liếc qua một cái, nhưng chỉ là một thoáng nhìn, ánh mắt nàng bỗng chốc khựng lại, bị vật trong tay Thiên Kim hấp dẫn, bước chân khẽ động. Nàng chậm rãi tiến lên, nâng bàn tay trắng ngần như ngọc, nhẹ nhàng nhấc lên một tấm lệnh bài tinh xảo, hoa văn phức tạp, chăm chú quan sát, ô, đây hẳn là vô cực lệnh của vô cực sơn trang. Nàng nheo mắt suy tư, thong thả bước vài vòng quanh giường, nhẹ giọng cười nhạt, một tiểu cô nương lại mang theo vô cực lệnh bên người. Xem ra thân phận không hề đơn giản. Vô cực sơn trang xưa nay thế lực hùng mạnh, trang chủ Lôi Vô Cực lại chính là minh chủ Võ Lâm. Ngay cả Thiên Tuyệt Cung cũng phải kiêng nể ba phần, mà vô cực lệnh trên giang hồ lại có thể sánh ngang với minh chủ lệnh. Ai ai cũng phải dè chừng. Nàng khẽ thở dài một hơi, rồi lại cầm lấy một bình sứ nhỏ nhắn thanh nhã từ tay Thiên Kim. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Đây chẳng phải là dược bình chuyên dùng để đựng giải dược của Thiên Tuyệt Cung sao? Toàn bộ độc dược trong cung đều do nàng chế luyện, mà những bình sứ này lại do chính tay nàng tuyển chọn. Chỉ cần nhìn qua liền nhận ra ngay, nhưng kỳ lạ thay, thiếu nữ này chưa từng đặt chân vào Thiên Tuyệt Cung, cũng chẳng có liên hệ gì với người trong cung, sao lại sở hữu vật thuộc về nơi này? Nghĩ đến đây, nàng đưa tay mở nắp bình, khẽ đưa lên mũi ngửi thử. Chẳng mấy chốc, ánh mắt nàng thoáng hiện nét hiểu rõ. Khóe môi khẽ nhếch, nhẹ giọng cười. Cung chủ, chúng đệ tử sở dĩ đưa nàng ta về đây, chính là vì phát hiện trên người nàng mang theo giải dược độc môn của Thiên Tuyệt Cung. Lo rằng có liên quan đến chúng ta. Thiên Kim, Thiên Ngân dù không nhận ra vô cực lệnh, nhưng lại đặc biệt để ý đến bình thuốc này. Thiên Cung chủ nhẹ gật đầu, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên thân bình sứ, môi khẽ cong. Bình thuốc đúng là của Thiên Tuyệt Cung, nhưng giải dược bên trong lại không phải do ta chế luyện, mà là do sư thúc Thiên Cổ đích thân phối chế. Thiên Kim, Thiên Ngân nghe vậy liền kinh ngạc, đồng thanh thốt lên, người nói là Thiên Cổ sư thúc tổ? Nhưng nhiều năm rồi người không trở về cung nữa mà. Các đệ tử trẻ trong cung từ khi nhập môn đến nay chưa từng gặp Thiên Cổ sư thúc tổ, chỉ nghe truyền thuyết về người. Không ngờ hôm nay lại tận mắt thấy giải dược do người tự tay luyện chế. Thiên Cung chủ tùy ý nhét hai vật vào tay áo rộng, khẽ thở dài. Vốn dĩ nàng không định hao tâm phí sức cứu một người xa lạ vô danh, nhưng giờ thì hay rồi, một tấm vô cực lệnh, một bình giải dược của sư thúc, hai vật này, đối với nàng, đều có trọng lượng không hề nhỏ. Xem ra, thiếu nữ này, nhất định phải cứu. Cách chương.